Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chương 1451, nhận thức muộn. Quách Gia lại gần, ta cho ngươi dắt cái tuyến. Như thế nào? Tôn Sách kinh ngạc nhìn Quách Gia liếc một chút, cái này đều có thể nghe thấy. Bởi vì là tư nhân đề tài, thanh âm hắn cũng không lớn. Cùng Quách Gia ngăn cách xa mấy chục bước, theo lý thuyết Quách Gia cần phải nghe không được mới đúng. Ta không phải nói a, ta tu đạo có thành tựu, thính lực tăng lên chỉ là một mặt. Quách Gia dương dương đắc ý, đánh giá Lỗ Túc, nói một chút đi, ngươi định tìm cái dạng gì phu nhân? Là muốn dài đến đẹp, vẫn là muốn có thể công việc quản gia, là muốn hiền lành, vẫn là thông minh? Mặc kệ ngươi có cái gì dạng yêu cầu, ta đều có thể làm được đến. Dương Châu không có, liền đến Dự Châu, Kinh Châu tìm. Dự Châu, Kinh Châu không có, liền đến Duyện Châu, Từ Châu tìm. Coi như ngươi ưa thích Hàn phu nhân như thế Lương Châu nữ tử, ta đều có biện pháp cho ngươi tìm được. Tôn Sách buồn cười, thám báo doanh có phải hay không làm? Làm thêm. Ta muốn để người tra một chút ngươi sổ sách. Quách Gia cười to, lại nghiêm trang nói ra. Tướng quân, hôn nhân là đại sự, dù sao cũng phải có người quản. Quân mưu chỗ thân thể vì tướng quân cố vấn. Việc nhân đức không nhường ai. Đương nhiên, đây cũng là tạm thích ứng thời khắc. Đến tương lai tướng quân thành thân, tự nhiên sẽ từ viên phu nhân tiếp nhận. Chúng ta cung cấp một số tư liệu là được. Tôn Sách trong lòng hơi động, cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt. Quách Gia nhắc nhở cực kỳ kịp thời. Bất cứ lúc nào, quan viên, tướng lãnh đều không chỉ là bọn họ một người, mà chính là một cái gia tộc đại biểu. Phu thê, cha con, gia tộc đều là bó buộc chung một chỗ. Hắn vì cái gì thúc giục Lỗ Túc thành nhà? Không chỉ có là bởi vì trong lịch sử Lỗ Túc thành nhà quá muộn, chết thời điểm không có có trưởng thành nhi tử kế thừa sự nghiệp, chỉ có một cái con mồ côi từ trong bụng mẹ Lỗ Thục. Lỗ Thục di truyền Lỗ Túc thiên phú, nhưng hắn quá trẻ tuổi, không thể đạt tới Lỗ Túc thành tựu. Đông Ngô chính quyền sau cùng bị Giang Đông thế gia vọng tộc khống chế. Có một cái rất trọng yếu nguyên nhân cũng là Giang Hoài tập đoàn phần lớn tráng niên mất sớm. Con cháu tuổi trẻ, không cách nào kịp thời nắm quyền lực, không thể không khiến cho Giang Đông thế gia vọng tộc. Chu Du, Lỗ Túc, Lữ Mông, thái sử từ vậy không bằng này. Hắn muốn thay đổi cục diện này, thúc Lỗ Túc bọn người sớm một chút thành thân, lấy vợ sinh con, kịp thời bồi dưỡng. Chí ít có thể lấy cam đoan 2-3 thay người ổn định truyền thừa. 2-3 thay người là ổn định một cái gia tộc cơ bản thời gian. Cũng là khai sáng một cái thời đại mới chỗ cần thời gian. Quách Gia quen sách lịch sử, am hiểu sâu nhân tính. Nhập màn về sau cùng Trương Hoành bọn người có nhiều tới lui. Vĩ mô tầm mắt có rõ ràng tiến bộ. Hình thành đại lịch sử quan đọc cũng rất bình thường. Trừ cái đó ra, hắn phu nhân Trung Thị cùng Viên Quyền quan hệ tâm đầu ý hợp. Viên Quyền bên người tụ tập một đám nhữ nam thế gia nữ nhân. Các nàng chắc chắn sẽ không buông tha có giá trị đầu tư văn thần võ tướng. Trung Thị giải tin tức tương quan, cũng có thể thỉnh thoảng nhắc nhở Quách Gia. Tuy nói nhữ dĩnh một thể, nhưng Toánh Xuyên dù sao không phải nhữ nam, vẫn là có thân sơ có khác. Có Quách Gia cái này ban công gần nước, không có đạo lý không là Toánh Xuyên người mưu điểm phúc lợi. Hôn nhân tuy nói là phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, cũng muốn rằng cái tình đầu ý hợp, người tình ta nguyện, phu thê, đây chính là cả một đời bạn lữ, không thể thuần theo môn hộ. Các ngươi quân mưu chỗ có thể cung cấp tham khảo, lại không thể ép buộc, đó là đương nhiên. Loại sự tình này há có thể miễn cưỡng. Quách Gia miệng đầy đáp ứng, vỗ bộ ngực nói ra, thân thể vì tướng quân quân mưu chỗ, chúng ta nhất định tuân theo tướng quân phong cách, tuyệt không ép buộc, cam đoan tất cả đều vui vẻ. Tôn Sách gật gật đầu, cái gọi là tất cả đều vui vẻ. Đầu tiên muốn cân nhắc tự nhiên là không thể bởi vì tư hại công. Dự Châu Thế Gia nếu như muốn thông qua quan hệ thông gia đến thành lập mạng lưới quan hệ, một tay che trời, đó là không có thể dung túng. Chuyện xấu nói trước, quá giới, coi như Quách Gia từ đó giật dây cũng không được. Bên kia có ai không? Tôn Sách nhất chỉ đối diện dốc núi. Không có, người đều rút đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tôn Sách cất bước xuống núi, nhìn xem Trương Hợp này mức độ đến tột cùng như thế nào. Viên Thiệu ra thẩm anh đại doanh, lặng lẽ dùng nắm đấm đấm bóp eo, ngồi chồm hổm quá lâu, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có mỏi mệt. Chủ công, hồi doanh nghỉ ngơi một chút đi. Quách Đồ cùng lên đến, nhẹ giọng nói ra. Viên Thiệu trầm thấp địa đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa dốc núi. Trên sườn núi cờ xí tung bay, giống như là thị uy, lại như là khoe khoang. Viên Thiệu híp híp mắt, tâm lý không nói ra phiền muộn cùng uể oải. Lệch một ly, chật ngàn dặm a, Thẩm Phối tự sát, không chỉ có để chỗ hắn tại cực độ bị động cục diện, không thể không đình chỉ công kích bộ Trương Sơn, còn để hắn đánh mất một cái giải Tôn Sách trọng yếu cơ hội. Lúc trước đồng ý chuộc về Thẩm Phối một nguyên nhân trọng yếu cũng là hy vọng có thể theo Thẩm Phối trong miệng giải Tôn Sách chiến pháp. Chưa từng nghĩ Thẩm Phối thế mà tự sát. Hắn bị Tôn Sách đánh bại, kinh nghiệm giáo huấn cũng mang vào trong quan tài. Ngay cả như vậy, tại Quách Đồ, Tuân Diễn nỗ lực dưới, bọn họ vẫn là theo Thẩm Tuấn, Thẩm Hoa bọn người tự thuật bên trong phác họa ra lúc đó đại khái quá trình. Lại phối hợp Tuân Diễn bản thân chiến sự tiến độ, đến ra một cái kết luận. Nếu như không là Tôn Sách dùng xe nỏ cưỡng ép đánh tan Thẩm Phối trung quân, lại hoặc là Lộ Chiêu không có đá mỡ, Tuân Diễn hoàn toàn có thể phát huy binh lực ưu thế, cấp tốc cưỡng ép vượt qua Hoàng Thủy, cùng Thẩm Phối hình thành giáp kích chi thế. Nói cho cùng, đều là bởi vì Tôn Sách có mộc học đường. Công tác, chúng ta là không phải phản ứng quá chậm. Viên Thiệu thu hồi ánh mắt, cúi đầu, chậm rãi đi về phía trước, tự theo Tôn Sách xây mộc học đường về sau. Đầu tiên là Trường An, về sau là Ích Châu. Hiện tại thì liền Tào Ngang đều tại Duyện Châu xây bản thảo đường. Chúng ta lại nhắm mắt làm ngơ. Nếu như chúng ta cũng có xe nỏ, nếu như chúng ta cũng có đá mỡ. Viên Thiệu bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hắn có lẽ có thể nắm giữ xe nỏ, lại không cách nào nắm giữ đá mỡ. Nghe nói vật kia chỉ có Kinh Châu có. Tôn Sách sử dụng đá mỡ đều là theo Kinh Châu vận đến. Cụ thể ở đâu, lại không người biết. Chủ công, đây là thần trách nhiệm. Quách Đồ chủ động kéo qua trách nhiệm, mất bò mới lo làm chuồng còn chưa muộn, chúng ta còn có cơ hội đền bù cái này sai lầm. Viên Thiệu quay đầu nhìn Quách Đồ liếc một chút, vẫn là Quách Đồ minh bạch tâm ý của hắn. Mấy ngày nay một mực hữu ý vô ý khuyên hắn lui lại, khuyên hắn là thứ yếu, thuyết phục người khác riêng là Thẩm Phối bộ hạ cũ mới là hắn chính thức mục đích. Vì ngăn ngừa Thẩm Phối tự sát gây nên Ký Châu quân bất ngờ làm phản, Viên Thiệu thông qua tự thụ cùng Thẩm Anh đạt thành ăn ý, nói Thẩm Phối tự sát là thụ Tôn Sách làm nhục gây nên. Cái này cũng dẫn đến một cái hậu quả, Thẩm Anh muốn nghĩ ra được Ký Châu người thừa nhận, kế thừa Thẩm Phối sức ảnh hưởng. Hắn liền muốn giết Tôn Sách vì Thẩm Phối báo thù, bao quát Thẩm Anh bản thân ở bên trong, đều biết cái này là không thể nào. Liên chiến liên bại, Ký Châu quân thụ trọng thương, tổn thất nặng nề, căn bản không có khả năng chiến thắng Tôn Sách. Theo khí trời nóng lên, lui lại là duy nhất thích hợp lựa chọn. Nhưng tình thế như thế, ai cũng không dám dễ dàng nói lui lại. chỉ có thể mượn vì thẩm phối lo việc tang ma lý do kéo lấy. Quách Đồ nhìn chung quanh một chút, bắt kịp một bước, cùng Viên Thiệu sóng vai mà đi, thấp giọng nói ra, chủ công, ta vừa mới cùng công giữ, Hưu Nhược thương lượng một chút, nghĩ một sách, cũng có thể giải khốn cảnh trước mắt. Ồ, chúng ta lấy dụ đánh Tôn Sách, vì thẩm phối báo thù làm lý do, rút lui hướng Trung Mưu, sau đó hội hợp chân nghiễm, tại quan độ lập trận, nếu như Tôn Sách truy kích, chúng ta thì phục kích hắn, lấy đó nói không giả, nếu như Tôn Sách không truy kích, chúng ta thì thuận thế giải vây chỉnh đốn, thu được về tái chiến, có thể làm sao? Quách Đồ cười lạnh một tiếng, những người kia nói muốn cùng Tôn Sách quyết chiến, thực không có người có dũng khí này, chỉ là nói khoác mà không biết ngượng mà thôi, thật để bọn hắn ra trận, không có một cái nào nguyện ra lực lượng lớn nhất, có dạng này một cái lý do, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Viên Thiệu suy nghĩ một chút, cảm thấy biện pháp này cũng không tệ, vậy chúng ta rút lui hướng nơi nào? Nghiệp Thành, vẫn là Lạc Dương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN